Thần ma hệ thống, chương 1631, hỏa diễm chi đạo 2. Góc truyện audio.com. Ngay khi Nhạc Trọng vừa chạm tới thần trụ, từ bên trong thần trụ khổng lồ bắn ra vô số những sợi tơ màu vàng hướng người hắn quân tới. Thần trụ thật lớn vừa động, Nhạc Trọng cả kinh, muốn dẫy thoát khỏi những sợi tơ màu vàng kia nhưng hành động của hắn đã chậm hơn một bước. Những sợi tơ màu vàng đem hắn bao vây hình thành một cái kén hoàng kim thật lớn. Hoàng kim thần kén vừa hình thành, lực lượng vô cùng khổng lồ từ trong thần kén dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Rót vào bên trong thần ma hạch sau đó hóa thành chất lỏng màu vàng ngưng tụ cường hóa lên linh hồn của hắn. Đồng thời vô số pháp tắc huyền ảo, chân lý vũ trụ, tri thức vô tận cũng dũng mãnh tràn vào trong thức hải của Nhạc Trọng. Làm trong lòng hắn sản sinh tia hiểu ra, nhìn thấy con đường tiến hóa, chấm, nguyên lai nếu muốn thăng cấp thành cường giả chân thần, nhất định phải nắm giữ tri thức vô tận, lĩnh ngộ chân lý vũ trụ, cường hóa thân mình, cô đọng ra tinh thần bất diệt mới có thể trở thành chân thần. Vĩnh hằng bất hủ, không gì làm không được, sở dĩ ta có thể một đường tiến hóa, cuối cùng trở thành cường giả chân thần. Hoàn toàn dựa vào thân thể thần bí hoàn mỹ vô khuyết ẩn chứa vô số bảo tàng. Chỉ cần ta hấp thu đủ năng lượng là có thể tiếp tục tiến hóa. Cuối cùng trở thành chân thần. Chính bởi vậy mà mất đi cảm ngộ, con đường tiến hóa của ta đã bị trực tiếp chặt đứt. Hơn nữa hết thảy quỹ tích tiến hóa đều rơi vào trong khống chế của người khác. Ta phải nắm giữ tri thức vô cùng mới có thể chân chính siêu thoát. Nắm giữ con đường tiến hóa thuộc về mình, Nhạc Trọng nghĩ thầm, tâm linh rốt cục lắng đọng xuống, như đói như khát hấp thu đủ loại tri thức từ bên trong kim sắc thần trụ truyền đến. Tri thức truyền đến khiến cho Nhạc Trọng thấy được một nền văn minh từ nhỏ yếu phát triển đến cường đại. Đạt tới đỉnh cao cuối cùng bị hủy diệt, trong quá trình nhìn thấy từng nền văn minh sinh ra lại bị tiêu diệt. Nhạc Trọng lĩnh ngộ, không ngừng khổ tu. Bắt đầu sáng tạo nên con đường tiến hóa của chính hắn. Từ lúc thế giới bắt đầu biến dị, Nhạc Trọng không ngừng chém giết, không ngừng chiến đấu, ngoại trừ chiến đấu hắn chỉ suy nghĩ làm sao mở rộng thế lực của mình. Làm thế lực của mình lớn hơn nữa, có thể bảo hộ được càng nhiều người. Đối với quá trình tiến hóa của mình hắn không có nhiều thời gian suy nghĩ. Nhưng ở bên trong hoàng kim thần kén thời gian giống như ngừng lại. Làm Nhạc Trọng có thể đắm chìm trong tri thức vô tận. Lẳng lặng tự hỏi, sáng tạo lên một con đường của chính hắn. Toàn bộ văn minh hưng khởi, phát triển, tiến hóa đều không ly khai hỏa. Chính nhờ có hỏa mà sinh vật ăn thực vật chín, đạt được khí lực cường tráng. Không ngừng phát triển, hỏa là hết thảy bắt nguồn của văn minh. Trong thần thoại chính là do Prometheus đánh cắp ngọn lửa truyền thụ cho nhân loại nên làm cho nhân loại có thể phát triển. Thần ma lĩnh vực là lĩnh vực thân thể thần ma hoàn mỹ nhất. Cũng là nơi cất giấu tri thức cùng bí mật lớn nhất. Loại lực lượng này không phải chính mình lĩnh ngộ tới. Không rõ nguồn gốc, trừ phi ta có thể nắm giữ hết thảy bí mật của thân thể thần ma. Nếu không muốn tiếp tục tiến thêm một bước thập phần khó khăn. Mà hỏa lĩnh vực là do ta mượn dùng thân thể thần ma lĩnh ngộ tới. Có một nửa thuộc loại bản thân mình lĩnh ngộ được, nguồn gốc tiến hóa nằm trong tay của ta, tương lai thành tựu hoàn toàn dựa vào chính mình, đây mới thực sự là đồ vật thuộc về ta. Chấm, hỏa, có thể tiêu diệt hết thảy, làm sạch toàn bộ tà ác của thế gian, ẩn chứa lực lượng vô tận, có được tiềm lực tiến hóa vô cùng, lấy nó làm căn cơ. Dù là tiến hóa tới chân thần ta vẫn có thể tiếp tục tiến hóa đi tới. Trong lòng Nhạc Trọng chợt hiểu ra, bắt đầu dùng hỏa lĩnh vực làm căn cơ, hút vào tri thức vô tận trong hoàng kim thần kén, bắt đầu tìm hiểu hỏa pháp tắc. Nếu ở bên ngoài muốn tìm hiểu lực lượng pháp tắc quả thật vô cùng khó khăn. Phải tìm hiểu vô số tri thức, thậm chí đi qua vô số hiểm địa. Quan sát tình huống những ngọn lửa trong tự nhiên mới có thể hiểu được hỏa diễm pháp tắc. Mà ở bên trong hoàng kim thần kén, Nhạc Trọng chỉ cần động niệm là có thể điều động tri thức hình thành đủ loại ngọn lửa. Xem được dị tượng ngọn lửa trong nhiều văn minh, cô đọng hỏa diễm pháp tắc thuộc về mình. Bên trong hoàng kim thần kén, Nhạc Trọng không ngừng biến chất, bắt đầu lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc thuộc về mình. Nhạc Trọng tiến vào thần kén được một lát, một đạo thân ảnh trong suốt cũng từ lối vào tầng thứ hai bay ra. Thân ảnh kia nhìn thấy mặt đất hỗn độn, nhướng mày, đã có người tới sớm một bước sao? Đáng chết, nhưng thân ảnh kia rất nhanh phát hiện được 365 thần trụ sỏ xuyên tận trời. Ánh mắt sáng ngời hướng thần trụ bay qua, tiếp xúc một thần trụ bên trong, rất nhanh kết thành một hoàng kim thần kén. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có cường giả tiến vào tầng thứ hai thông thiên tháp. Bay tới 365 tòa thần trụ kết thành hoàng kim kén tiến hành tiến hóa. Bỗng nhiên cửa không gian run lên, vô số cường giả nhân loại từ trong thông đạo tầng thứ hai liên tục bay ra như mưa. Nhưng không nhìn thấy được bóng dáng chiến hạm nào. Cơ hồ cùng một thời gian, vô số ma tộc, thực nhân tộc cùng một ít chủng tộc mạnh mẽ đến từ các thế giới đều bay ra khỏi thông đạo tầng thứ hai. Đàn bọ ngựa hồng ngọc tuy vô cùng hung tàn, nhưng bị hạm đội nhân loại cùng nhiều nửa bước chân thần vây công vẫn bị giết chết sạch sẽ. Những ngoại tộc bay ra khỏi thông đạo liền nhanh chóng tách ra. Vẫn duy trì khoảng cách nhất định, Lôi Hoàng đứng thẳng trong hư không, tràn ngập hối hận nói. Đáng chết, chiến hạm không thể thông qua cửa không gian. Nếu sớm biết là như thế không cần đem chiến hạm D cấp dẫn vào trong thông thiên tháp. Chiến hạm D cấp uy lực thật lớn, có thể giết chết cả cường giả cửu giai, bởi vì không thể thông qua tầng thứ hai thông thiên tháp đành phải bị họ vứt bỏ lại tầng thứ nhất. Điều này làm Lôi Hoàng bọn họ đau lòng không thôi. Phải biết rằng một chiến hạm D cấp tạo nên uy lực trong cuộc chiến đấu đại quy mô còn cao hơn cả cường giả cửu giai. Hiện tại bị buộc phải vứt bỏ mấy chục chiến hạm, dù dùng mấy trăm năm tích tụ của thần thánh thiên đường cũng chưa chắc có thể bổ sung trở về. Viêm Thiên thản nhiên nói một câu, vậy thì có gì, nếu chúng ta có thể tiến hóa thành chân thần, hết thảy đã không còn là vấn đề. Nếu chúng ta không thể thăng cấp, chỉ phải vẫn lạc trong thông thiên tháp, chiến hạm D cấp vẫn bị hủy diệt, ông cần gì phải đau lòng, nếu có thể tiến hóa thành chân thần, cả thiên thần đại thế giới đều là khu vực thống trị của nhân tộc. Vạn tộc cúi đầu, muốn chế tạo chiến hạm quả thật quá dễ dàng. Lỗ Liệt chỉ về phía trước trầm giọng nói. Các ông xem, mấy vị thần chủ nhìn ra phương xa, thấy được những thần trụ tản ra hào quang cao vút tận trời. Đây chính là bảo tàng lớn nhất tầng thứ hai. Cách chương.